Chương 3762 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử liền để ngươi biết rõ cái gì là quy củ. Người đăng, Lạc Tử trận pháp bị phá, vậy người này tu vi khẳng định không đơn giản, ít nhất là kiếm đế cảnh giới bên trên. Lục tìm một người ở nhà, tất nhiên gặp nguy hiểm, Long Phi mang ra đến đó chính là hắn huynh đệ gặp nguy hiểm, Long Phi ngay lập tức chạy trở về, bất quá hiện đang bị Tống Tiên Cáo ngăn trở. Đường đi, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt đắc tội Tống Tiên Cáo, hắn đương nhiên sẽ không giảng hòa, tại đấu giá hội trận bị vướng bởi đồng minh thương hội mặt mũi hắn không hề động thủ, bây giờ rời đi sàn bán đấu giá hắn liền không cần kiên kỵ nhiều như vậy. Đồ vật giao ra đến, dập đầu xin lỗi, ngày hôm nay các ngươi đều có thể còn sống rời đi. Tống Tiên Cáo nhìn chằm chằm Long Phi, dưới chân hắn gợn sóng. Gợn sóng nhẹ nhàng văng ra, trên thân khí tức cường đại dị thường, uy áp từng trận, Triệu Đại Hàm bọn họ sắc mặt có chút khó coi, tâm thần trong nháy mắt liền bị nghiền ép ở Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, có chút vất vả nói nói, "Ngài đại ca, Tống Tiên Cáo thực lực so với bọn họ tưởng tượng đều mạnh hơn, nếu như không có tiếng động tình huống trực tiếp liền đem Triệu Đại Hàm bọn họ cho nghiền ép ở." Hơn nữa, Long Phi tâm thần cũng hơi hơi kích động, cái tên này tu vi phi thường khủng bố, xa xa không là kiếm đế đỉnh phong đơn giản như vậy, đồng thời kinh khủng như vậy tu vi, như vậy thiên phú, vậy hắn đế vương chi kiếm hội là cái gì? Đối với người như thế tới nói không thể dung hợp đồng dạng đế vương chi kiếm, cái này vẫn không có sử dụng, nếu như sử dụng e sợ Triệu Đại Hàm bọn họ càng thêm khó chịu. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, "Ỷ Các, ngươi đi trước." Đang khi nói chuyện, Long Phi trong lòng hống một tiếng, địa cấp 3 vạn cổ long thân. Vù. Một trận long ngâm, trực tiếp đem Tống Tiên Cáo uy áp lực lượng cho đánh văng ra, Triệu Đại Hàm bọn họ như thả phụ trọng, uy áp biến mất, thân thể buông lỏng. Triệu Đại Hàm lập tức liền muốn tiến lên một bước làm, nhưng là bị Long Phi cho hét lại, nói, "Thì các ngươi trước tiên sẽ đi, nơi này giao cho ta." Tống Tiên Cáo không là dễ đối phó như vậy, không mở ra vạn cổ long thân lực lượng Long Phi căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, bây giờ đối phó Tống Tiên Cáo sự tình là tiểu, trước tiên hội chữ thiên số 1. Viện sự tình là lớn, Bách Lý Thiên Hải nói, "Để chúng ta đi." Ở chuyện lớn trên hắn xưa nay sẽ không do dự, hắn cũng biết rõ Long Phi là thực lực, thiên thần cường giả đều có thể giết, chỉ là một cái Tống Tiên Cáo cũng không là vấn đề lớn lao gì. "Lão đại, cẩn thận một chút." "Lão đại cẩn thận." Bách Lý Thiên Hải mang theo mọi người cuốn đạo rời đi. Tống Tiên Cáo sư đệ nặng nề một tiếng, nói, "Ê, muốn rời đi." "Hừ, hỏi qua chúng ta sao?" Tống Tiên Cáo khóe miệng khẽ nhếch, nói, "Ê, ta cũng không có nói bọn họ có thể rời đi, y đắc tội ta, y cướp ta đồ vật, y theo ta Kiếm Thiên Tông đối nghịch. Ngươi biết rõ cái gì là quy củ không? Ngươi hiểu quy củ không?" Tống Tiên Cáo một câu một hồi, trong con ngươi mang theo âm lãnh, thật giống như cáo già tỏa ra sát ý, cũng trong nháy mắt hắn bụng trong đan điền một đạo kỳ dị lực lượng nhất động. Một đạo vô hình tường trực tiếp ngăn trở Bách Lý Thiên Hải bọn họ đường đi. Trong nháy mắt, ba mặt bức tường vô hình hạ xuống, tạo thành một cái ô vuông, trực tiếp đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Triệu Đại Hàm phẫn nộ một tiếng, song quyền chìm xuống. Oanh, lực đế lực lượng thả ra tới, đồng thời hắn bụng cũng dũng khí một luồng thiên ngoại chi thạch lực đo, quay về bức tường vô hình đột nhiên oanh một cái đi ra ngoài, kẻ cho ta nứt. Mãnh liệt, bá khí quyền đầu một chỗ, hắn dưới nắm tay không gian cũng bị đập vỡ nứt, có thể là hắn song quyền hoàn toàn oanh kích ở trong không khí, không có đụng tới bất kỳ ngăn trở nào vật, hắn lực lượng hoàn toàn không có oanh kích đến bất luận là đồ vật gì. Xảy ra chuyện gì? Ta lực lượng oanh không tới a. Triệu Đại Hàm một mặt chất phát, tiến lên một bước, cả người lại bị bức tường vô hình cho bắn trở về, hai mắt giận dữ, lại đấm một quyền oanh đi tới, có thể là vẫn một dạng, không có oanh kích đến bất luận là đồ vật gì. Ngô Hỏa nặng nề một tiếng, nói, "Kệ ta đến." Hỏa năng đốt diệt thế gian bất kỳ tất cả. Không cần biết ngươi là cái gì, một dạng diệt cho ta. Ngũ hành ngọn lửa bùng nổ ra tới, điên cuồng thiêu đốt, có thể là cùng Triệu Đại Hà một dạng, hắn lực lượng cũng giống như vậy, căn bản thiêu. Đốt không đến bất luận cái gì đồ vật, lực lượng hoàn toàn không có cách nào. Đối với ngũ hành chi tường tạo thành thương tổn, mà bọn họ người tới gần liền bị ngăn cản đến, dị thường quỷ dị. Ha ha ha, ị ha ha ha, ê một đám phế vật, biết rõ đây là cái gì ư? Cái này là vô hình chi kiếm giới. Minh bạch cái gì là kiếm giới sao? Liền các ngươi trình độ loại này, coi như nói cũng không hiểu, ha ha ha. Biết rõ ta sư huynh lợi hại không? Kiếm Thiên Tông muốn đồ, vật cũng dám cướp. Các ngươi rất lợi hại không hiểu quy củ, hiểu chưa? Tống Tiên cáo sư đệ. Cười ha hả, vô hình kiếm giới, có thể tạo thành vô hình chi vật, nó là một loại lĩnh vực tính tình kiếm đế lực lượng. Tống Tiên cáo nhìn Long Phi, nói, để bọn họ ở ta vô hình kiếm giới bên trong. Chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ toàn bộ sẽ chết. Hiện ở đem vạn thần lâu giao ra tới. Dập đầu nói xin lỗi ta, ta hội tha cho bọn họ một cái mạng chó. Tống Tiên cáo đắc ý nói, hiện ở hết thảy đều chưởng khống ở trong tay hắn, nắm trong tay bọn họ sinh tử, hắn liền yêu thích cái cảm giác này. Long Phi hai mắt âm trầm, nhàn nhạt nói, vì vốn còn muốn cùng ngươi luận bàn một hồi, bất quá xem ra, Tống Tiên cáo nói, ê xem ra thế nào? Long Phi nhếch miệng lên, cười nói, ê cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi ta. Hội làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không phải vậy nói, ị ị ha ha. Tống Tiên cáo không giống nhau, Long Phi nói xong ha ha nở nụ cười, nói, ê xem. Ra ngươi vẫn là không hiểu quy củ a. Cũng tốt. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là quy củ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Tiên cáo mi tâm căng thẳng, nhất thời Bách Lý Thiên Hải bọn họ ở bức tường vô hình đột nhiên đột biến, biến thành sắc bén tuyệt sắc nơi, tất cả mọi người trong nháy mắt giống như bị một đạo lực lượng cho bóp lấy, vị trí hiểm yếu một dạng, từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt. Cũng ở đồng thời, Long Phi thân ảnh đột nhiên biến mất. Tống Tiên cáo cười lạnh một tiếng, cái tốc độ như thế này quá chậm. Thân thể hắn cũng là đột nhiên động một cái, nhảy vào trong hư không. Ế! Tiếng nói vừa dứt, Tống Tiên cáo lại là hơi sững sờ, bởi vì hắn mất đi Long Phi thân ảnh. Cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng hống một tiếng, gây cấp 6 vạn cổ long thân. Rống! Trong hư không một tiếng rồng gầm rít gào mà ra, Long Phi dường như thiên thần hạ phàm, long thần hoàng hư ảnh điệp gia tại. Thân, tầng tầng vừa rơi xuống, một chân dẫm ở Tống Tiên cáo trên đầu, đột nhiên ép một chút. Ao, y ao, y. Tống Tiên cáo trên thân thả ra đến lực lượng, khí tức, toàn bộ bạo liệt, hãy cùng pha lê một dạng nát là ao, cả người cũng là bị Long Phi từ giữa không trung dẫm xuống tới. Tầng tầng dẫm trên mặt đất ao hãm, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng một tiếng, nói, ghê quy củ. Lão tử liền để ngươi biết rõ cái gì là quy củ.